Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, bi kịch Tô Nhị Thiếu. Tổn thương võ thánh, phá kiếm trận, đây hết thảy phát sinh ở người ở hy hữu dấu vết địa phương. Cũng không có võ giả được biết, nhưng ở mấy ngày nay, rất nhiều võ giả đều đang nghị luận Quy Nguyên kiếm phái. Nguyên nhân rất đơn giản, võ cuồng cổ mộc lập tức tiếp trưởng tông môn, nhưng kiếm sơn lại bị phá hư. Về phần là ai tạo thành, bọn hắn thì không được biết, bất quá vẫn nghị luận, thậm chí đang nghĩ sơn môn đều bị hủy, còn thế nào tiếp nhận. Bất quá ngay tại hắn đàm luận thời điểm, Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử nhao nhao xuống núi, trong tay cầm hai phần thiệp mời. Một là trưởng môn tiếp nhận đại điển thiếp mời, thứ hai là hôn lễ thiếp mời. Trong lúc nhất thời, Định Châu tai to mặt lớn thế lực đều thu được hai phần thiếp mời. Lần lượt, những châu khác châu cấp thế lực cũng đều thu được. Trên đó viết, kiếm sơn cần cải tạo, tiếp nhận đại điển trì hoãn đến nửa tháng sau. Cùng tân nhiệm trưởng giáo cổ mộc cũng đem cùng Long Linh thành hôn. Tiếp nhận đại điển trì hoãn, bọn hắn có thể lý giải, nhưng là, còn muốn tại tiếp nhận đồng thời cử hành hôn lễ, cái này khiến bọn hắn bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nhất là, Long Linh, hai chữ, càng làm cho rất nhiều người nhớ tới. Một năm trước, cổ mộc cùng Thương Sùng Liên kiếm đạo học phủ giao đấu. Quy Nguyên kiếm phái như thế gióng trống khua chiêng phái phát thiếp mời. Phải chăng đại biểu cổ mộc, hay là Quy Nguyên kiếm phái tại hướng Thương gia khiêu khích? Có náo nhiệt có thể nhìn, rất nhiều võ giả cùng thế lực lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhao nhao chờ mong, cổ mộc tiếp nhận trưởng giáo cùng thành hôn ngày ấy, Thương gia có thể hay không xuất hiện, Thương Sùng Liên có thể hay không cũng như trước người giận xông thủ kiếm thành như vậy đến náo. Một lần đâu, có thể nói. Tại cái này tứ thần pháp khí xuất hiện, đại lục náo động thời khắc, cổ mộc tiếp nhận trưởng giáo cùng cưới Long Linh sự tình lập tức trở thành đầu to đầu. Những cái kia đả sinh đả tử châu cấp thế lực khó được có một cái lấy cớ. Ngưng chiến chuẩn bị hạ lễ dự tiệc. Đương nhiên, những thế lực này phần lớn là đi xem náo nhiệt, thực tình đi chúc mừng căn bản không có mấy cái. Cổ mộc tiếp nhận tin tức điên cuồng truyền bá, mấy ngày ngắn ngủi, trừ Đông Châu bên ngoài, Thượng Vũ Đại Lục tất cả võ giả đều là biết được. Tại Định Châu cực Bắc chi địa, Băng Cung cung chủ đã thu được hai phần thiệp mời, nhưng là khẽ nhíu mày, cổ mộc tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo sự tình. Nàng sớm đã được biết, chỉ là hôn lễ này một chuyện mới là vừa mới biết được không lâu. Quy Nguyên kiếm phái như thế gióng trống khua chiêng, chính mình đổ nhi Lý Nhã Thư làm sao bây giờ? Dù sao, cổ mộc cùng nàng tại ngoại giới rất võ giả trong mắt. Còn có hôn ước, nếu như phó ước, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho người nghị luận. Nàng ở đây lo lắng không thôi, mà tại băng cung đệ tử trong đình viện, như băng tuyết đồng dạng tinh xảo Lý Nhã Thư thì sững sờ xuất thần. Tại hôm qua nàng liền đã nghe nói cổ mộc sự tình. Nhất là biết được hắn muốn cùng Long Linh thành hôn. Lập tức trong lòng rất cảm giác khó chịu. Sơ qua, nàng than nhẹ một tiếng. Ngầm thầm nghĩ, làm sao nhất định phải suy nghĩ hắn. Nhất định phải đi quan tâm hắn. Ngoặc kép chấm chấm, ta dựa vào, cổ mộc tiểu tử này cũng dám cưới những nữ nhân khác. Tào Thành Vạn Bảo Thương Hội, Dương Chí biết được cổ mộc muốn thành cưới tin tức, lập tức nổi trận lôi đình. Trong mắt hắn, gia hỏa này là muội phu của mình, muốn cưới nữ nhân nhất định phải là chính mình muội tử. Tuyệt đối không được, hắn đại gia, ta nhất định phải đi phá hư. Cẩu đản Dương Chí trong phòng vừa đi vừa về do dự. Sau đó giọng căm hận đi ra ngoài, bất quá vừa mới mở cửa. Liền thấy chính mình muội tử đang ngồi ở đình viện trên băng ghế đá. Dương Tiệp thần sắc cô đơn ngồi tại viện lạc bên trong. Kia sở thiên nhiên vũ mị đã không có. Giờ phút này càng giống là một cái thụ thương. Một cái hủy khuất tiểu nữ nhân. Đã nói xong không nghĩ tới. Đã nói xong không cần quan tâm hắn. Vì cái gì nghe được hắn muốn thành cưới. Nhưng trong lòng thì như thế đau đớn. Nhìn thấy muội tử thê lương ngồi ở chỗ đó. Dương Chí lập tức hỏa khí giận quá. Hận không thể hiện tại liền giết tới kiếm sơn đem cổ mộc cho chặt. Bất quá đang muốn xuất phát thời khắc, lại nhìn thấy Dương Tiệp đứng người lên, miễn cưỡng cười nói, ca, ngươi như đi kiếm sơn tham gia cổ mộc tiếp nhận đại điển. Đừng quên mang lên ta. Quy Nguyên kiếm phái, cổ mộc từ một gian chưa bị phá hư gian phòng đi tới. Tâm cũng lập tức buông lỏng không ít, bởi vì chính mình sư tôn cùng thụ thương chư vị cao tầng cùng sư huynh cũng không lo ngại. Nửa tháng sau có thể triệt để khôi phục, sẽ không ảnh hưởng tiếp nhận đại điển. Kiếm sơn mặc dù đầy rẫy đau nhức lỗ, nhưng bị phá hủy địa phương vẻn vẹn chỉ có nhất mặt ngoài. Ở cái thế giới này, chỉ cần có tiền, cũng sẽ rất nhanh đến mức đến tu sửa. Tiền làm sao tới, đương nhiên là ai phá hư. Người nào trả tiền, cổ mộc giữ lại Tô Nhị thiếu một cái mạng, cùng lấy đi cô kình bội kiếm. Dĩ nhiên chính là vì để cho bọn hắn lấy tiền, mà lại với tư cách quốc cấp thế lực. Hắn cho rằng, những người này hẳn là rất có tiền. Xác thực như hắn suy nghĩ, tại trở về ngày thứ hai, Tô gia hai cái võ thánh cùng cô kình đám người điều dưỡng tốt thương thế. Lần nữa leo lên kiếm sơn. Vì đổi về chính mình công tử cùng vũ khí của mình. Rất bất đắc dĩ từ trong không gian giới chỉ xuất ra chính mình cất giữ đồ tốt. Tỉ như tuyệt vũ khí. Tỉ như bí tịch võ công. Phàm là vật có giá trị. Đều đem ra. Cổ mộc đạt được những vật này. Thô sơ giản lược tính toán. Giá trị chí ít tại 100 vạn lượng. Dùng để tu sửa kiếm sơn dư xài. Nhưng là. Số tiền này hắn thấy, chỉ là bồi thường kiến trúc bị hao tổn, về phần đả thương sư tôn cùng trưởng giáo bọn người. Còn muốn khác toán, Tô gia võ thánh cùng cô kình sụp đổ, bọn hắn đem thứ đáng giá đều lấy ra. Căn bản không có gì vật có giá trị a. Cổ mộc có thể lý giải, cho nên không có tìm bọn hắn muốn cái gì, mà là để bọn hắn sung làm khổ lực. Phụ trách tu sửa Quy Nguyên kiếm phái, mới đầu Tô gia võ thánh cùng cô kình là không đồng ý. Dù sao hai phe đều là quốc cấp thế lực, làm sao có thể làm khổ lực, làm sao có thể đi làm việc vặt. Cái này nếu là truyền đi, kia hơn nhiều mất mặt a. Bọn hắn không đồng ý, cổ mộc cũng không có buộc bọn họ, mà là đẹp kiếm gác ở vẫn hôn mê Tô Nhị thiếu trên cổ. Nói. Tục ngữ nói, giết người thì đền mạng, cái này đánh người cũng hẳn là cần trả giá một chút. Liền chặt rơi hai cánh tay lấy đó trừng phạt, Tô gia võ thánh thỏa hiệp, vấn đề mặt mũi không có Tô Nhị thiếu hai đầu mạnh tay muốn. Cái này ba thanh kiếm chất bất phàm, có thể hay không trải qua được võ thần bội kiếm tàn phá đâu. Cầm ba tình kiếm, cổ mộc nói như thế. Cuối cùng cô kình cũng thỏa hiệp, hắn biết mình kiếm mặc dù là pháp khí, nhưng ở võ thần bội kiếm cùng cổ mộc loại này sức mạnh cường hãn hà. Khẳng định không chịu nổi một kích, nếu như bị chém nát, vậy liền ngay cả chữa trị cơ hội đều không có. Cứ như vậy, ba tên võ thánh, năm tên võ hoàng đỉnh phong, trong khoảng thời gian này bắt đầu công việc lu bù lên. Không phải lên hạ vận chuyển vật liệu, chính là vận chuyển núi đá tới sửa bổ đã từng chém ra đến vết thương. Nếu có người biết, Tô gia cùng tam kiếm môn thực lực như vậy võ giả tại tu sửa kiếm sơn. Khẳng định tụ tập thể sụp đổ, cùng đối cổ mộc loại hành vi này từ đáy lòng bội phục. Dù sao, không phải mỗi người, mỗi một cái thế lực dám chơi như vậy quốc cấp thế lực. Lại nói bi kịch Tô Nhị thiếu, mặc dù mệnh là bảo chủ, nhưng ở ngày thứ ba sau khi tỉnh dậy, lại bị giam lại. Cổ Mộc tại rất nhiều đệ tử trong miệng biết được, con hàng này đã từng quấy rối Liễu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khô. Lập tức liền đến hỏa khí, thế là thường thường liền đến nơi này chỉnh lý hắn. Đương nhiên, hắn biết tiểu tử này là quốc cấp thế lực công tử ca, không thể đùa chơi chết, miễn cho rước lấy đại phiền toái. Cho nên tra tấn thủ đoạn nắm rất tốt, cam đoan để hắn thoải mái đồng thời còn sẽ không chết. Ác mộng, từ Kiếm Sơn bắt đầu tu sửa đến kết thúc, ngắn ngủi hơn 10 ngày. Tô Nhị Thiếu bị Cổ Mộc chơi người không giống người, quỷ khinh giống quỷ, sống không bằng chết. Cái này không, một ngày nào đó, Cổ Mộc vừa mới đi vào gian phòng, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Tô Nhị Thiếu nghe được tiếng mở cửa. Trong mắt lập tức hiện ra e ngại, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, càng không ngừng run rẩy. Đừng nói công tử Phong Phạm, liền ngay cả võ hoàng Phong Phạm từ lâu không còn sót lại chút gì. Cổ Mộc đi vào gian phòng bên trong, ngồi trên ghế, mỉm cười hỏi, Tô công tử, hôm qua được không? Đây là ác ma thanh âm, đây là ác ma đang mỉm cười. Tô Nhị Thiếu lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, kia môi khô khốc run rẩy, nói, Cổ Mộc, ngươi như thế tra tấn ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cổ Mộc cười lạnh một tiếng, chợt đứng lên, nói, tiểu tử, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, ta đã dám làm ngươi, liền không sợ bị trả thù, mà lại, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ngươi khẳng định không nhìn thấy, bởi vì ngươi đã chết rồi. Tô Nhị Thiếu nói, ngươi dám giết ta, làm sao không dám? Cổ Mộc cười lạnh nói, các ngươi quốc cấp thế lực rất ít tiến vào đại lục, lại bởi vì tứ thần pháp khí mà xuất thế. Như vậy có thể thấy được, các ngươi đối hai thứ đồ này rất để ý. Đừng quên, ta có được quyền gia cừu, là tiến vào bên trong thời cơ. Giết ngươi, Tô gia cho dù muốn trả thù ta, chỉ sợ cũng phải cần hào hào cân nhắc một chút. Tô Nhị Thiếu nghe vậy khẽ giật mình, gia hỏa này nói còn rất có đạo lý. Cổ Mộc tiếp tục nói ra, lại nói, quốc cấp thế lực cũng không chỉ các ngươi một nhà, có lẽ rất nhanh cái khác cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta hoàn toàn có thể leo lên, dựa vào bọn hắn lực lượng đến cùng các ngươi Tô gia đối kháng. Ta tin tưởng quyền gia cừu có năng lực như thế có thể giúp ta làm được điểm này. Tô Nhị Thiếu khóe miệng co giật, gia hỏa này cân nhắc thật đúng là chu đáo chặt chẽ. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là để ngươi biết, đừng mẹ hắn cho là mình là Tô gia dòng chính, liền cho rằng lão tử không dám giết ngươi. Cổ Mộc sát ý dâng lên, chỉ vào hắn nói, như ngươi loại này rác rưởi, lão tử muốn đùa chết, dễ như trở bàn tay. Cổ Mộc đây là tại nhục nhã Tô Nhị Thiếu, là tại căn bản nhất đả kích hắn, chảnh cái gì chứ? Quốc cấp thế lực liền nghiêu bước rồi, lão tử muốn làm chết ngươi, liền xem như ngươi lão tổ quỷ đạo võ thần ở đây cũng không thể ngăn cản. Tô Nhị Thiếu tự tôn lập tức bị đánh nát, tự cho là đúng quốc cấp thế lực công tử cảm giác ưu việt lập tức hóa thành hư vô, nhất là cảm giác được Cổ Mộc sát ý ngập trời, hắn mới chính thức minh bạch, người này thật dám giết chết chính mình. Tên điên, gia hỏa này khẳng định là tên điên. Nếu như đổi lại thế lực khác, đừng nói sơn môn bị hủy, đừng nói xuất thủ đả thương mấy người đệ tử, liền xem như tông môn bị diệt cũng không dám lên tiếng. Cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. A, kia giống hắn, không sợ trời sợ, thật cuồng. Cổ Mộc kỳ thật dám giết Tô Nhị Thiếu, nhưng không phải hiện tại. Hắn rõ ràng, quốc cấp thế lực chí ít có 10 tên võ thánh trở lên, chỉnh dung phi thường cường đại, nếu như chính mình giết hắn, đem sự tình làm lớn chuyện, vậy liền không ổn. Mà sở dĩ hù dọa hắn, cũng là có một cái khác dự định. Tô công tử, Ngươi cũng biết, ta Quy Nguyên kiếm phái mặc dù chỉ là châu cấp thế lực, nhưng dù sao cũng là một cái châu lão đại. Ngươi như vậy phá hoại, lại như thế khi dễ người, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Ta làm như vậy, ngươi hẳn là có thể lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.